Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, trong đan thất yêu linh. Bốn cái linh bảo, thoáng qua khoảng, chính là rơi vào Tô Đồng trong tay. Bất quá kia Nhan Linh chính là không có mở miệng muốn. Đi thôi, chúng ta đi phía trước xem. Tô Đồng nhìn một sao sao bên Nhan Linh, sơ qua cảnh giác một hồi. Sau đó chính là đối với Nhan Linh nói một câu. Được, phía trước sẽ có gì đây? Nhan Linh gật đầu một cái. Sau đó chính là đi theo Tô Đồng cùng nhau. Hướng phía một hướng khác đi tới. Đây là một con đường. Bên trong có đen một chút. Cái gì cũng không nhìn thấy. Lôi tinh thú. Tô Đồng hô một tiếng. Gào. Lôi tinh thú gầm to một câu. Sau đó chính là đi ở phía trước. Mượn đây lôi tinh thú trên thân tia chớp màu tím, lúc này cũng là đem thông đạo cho chiếu sáng rất nhiều. Trong lối đi cũng không có gì đặc biệt, rất là bình thường, tại đây tựa hồ không có thứ gì nha. Đi một đoạn đường sau đó, Nhan Linh cũng là phát hiện, tại đây mặt, không thiếu thứ gì bất quá Tô Đồng nhưng không có lên tiếng. Chỉ là tiếp tục đi về phía trước, đây là, ngay tại lúc này. Tô Đồng vấn đạo rồi một cổ mùi thơm. Đan hương. Nhan Linh hiển nhiên cũng là người thấy. Đây một cổ mùi vị. Chính là đan dược mùi thơm. Xem ra phía trước là cất giữ đan dược địa phương. Tô Đồng lúc này cũng là có chút mong đợi. Cũng không biết phía trước là đan dược gì. Bất quá Tô Đồng có thể xác định. Vậy sẽ không là Uẩn Linh Đan. Bởi vì Uẩn Linh Đan tuy rằng tên là đan, lại cũng không tản mát ra đậm đà như vậy đan hương vị. Hẳn đúng là đan dược ngũ phẩm đan hương. Bất quá tại đây thần phách cảnh cường giả trong mộ, sẽ không có rõ ràng như vậy đan hương vị nha. Không thì có người đi vào, rất dễ dàng được tìm ra. Nhan Linh chân mày khẽ nhíu một cái. Sau đó phân tích một câu. Người nói là, đây là có người cố ý dẫn đến chúng ta đi qua. Tô Đồng lúc này cũng là nghe hiểu Nhan Linh lời của cái này ăn vào, cũng không biết phía trước có không có độc khí. Nhan Linh lúc này cũng là lấy ra hai viên đan dược. Đến, Tô Đồng nhận lấy, nhìn một chút, ngũ phẩm đan dược hộ mạch đan. Ha, còn rất hiểu, không phải sợ có độc nga. Nhan Linh vừa nói, chính là đem đan dược trong tay cho nuốt vào. Tô Đồng do dự một chút. Cũng là nuốt xuống, nhất thời một cổ mát mẻ ở trong miệng tan ra. Lôi tinh thú, ngươi ở nơi này chờ một chút đi. Tô Đồng đối với lôi tinh thú nói một câu. Sau đó chính là cùng Nhan Linh cùng nhau đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, bóng tối thông đạo đi tới cuối cùng. Tô Đồng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nơi này có một gian căn phòng nhỏ, mà hàng loạt đan hương vị bắt đầu từ đây trong phòng nhỏ truyền tới. Tô Đồng không chút do dự nào, trực tiếp đi về phía trước. Oa, ngay tại lúc này, kia Nhan Linh cũng là kinh hô một tiếng. Tô Đồng theo tiếng nhìn sang, chính là nhìn thấy cách đó không xa, có một phiến giống như điền viên giống vậy địa phương. Phía trên trồng đủ loại linh thảo, ngũ phẩm linh thảo truy hồn kỳ nhụy, ngũ phẩm linh thảo kinh hồn kỳ tinh. Lúc này Nhan Linh nhìn đến trong lúc này linh thảo, cũng là phi thường kích động. Tô Đồng ngược lại đối với những linh thảo này hứng thú không lớn. Tại cách đó không xa, có một cái đài, phía trên để các loại các dạng tiểu bạch bình ngọc. Tô Đồng biết rõ, kia tiểu bạch ngọc trong bình, hẳn liền đều là thuốc viên. Đi tới vừa nhìn, quả nhiên hàng loạt đan hương vị bắt đầu từ cái đài này bên trên tản mát ra. Đan dược tứ phẩm phân nguyên đan, ngũ phẩm đan dược tụ nguyên đan. Tô Đồng tùy ý nhìn một chút, chính là phát hiện không ít tứ phẩm cùng đan dược ngũ phẩm. Thậm chí ngay cả ngũ phẩm đỉnh phong vào hư đan đều có. Nhìn thấy kia vào hư đan thời điểm, Tô Đồng cũng là khẽ mỉm cười. Bởi vì kia vào hư đan, chính là phản hư cảnh cường giả trùng kích linh hư cảnh vật cần thiết. Cấp bậc đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong trình độ, nghe nói nắm giữ vào hư đan, có thể đề thăng đạp vào linh hư cảnh tam thành tỷ lệ thành công. Tuy rằng cũng chỉ có tam thành, nhưng đối với rất nhiều phản hư cảnh cường giả lại nói, đã là phi thường cao. Bất quá đáng tiếc hiệu quả không thể trồng chất. Ăn một khỏa cùng ăn hai khỏa một dạng, đều chỉ có thể đề thăng tam thành tỷ lệ thành công. Tô Đồng, ngươi xem ta tìm được cái gì? Lục phẩm linh thảo đốt hồn thật cây mây. Ngay tại Tô Đồng cảm thấy có chút hứng thú thời điểm, cách đó không xa Nhan Linh cũng là hưng phấn hô một câu. Tô Đồng nhìn sang, thật không ngờ, đây trong cổ mộ, lại có lục phẩm linh thảo. Hơn nữa đây đốt hồn thật cây mây chính là tương đối hiếm thấy linh thảo. Gào, ngay tại lúc này, một giọng nói vang dội. Sau đó một đầu giống như lão hổ một bản bộ dáng yêu thú chính là xuất hiện, chỉ là yêu thú kia dĩ nhiên là một nửa trong suốt bộ dáng. Cẩn thận, Tô Đồng vừa nói, chính là hướng phía Nhan Linh phương hướng lao đi. Yêu thú kia bay thẳng đến Nhan Linh phương hướng một móng vuốt đánh ra. Tô Đồng tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem Nhan Linh kéo ra, thuận tay hướng phía yêu thú kia một chưởng đánh ra. Ầm, hai người giao thủ khoảng, bùng nổ ra một đạo tiếng vang to lớn. Ngươi không sao chứ? Tô Đồng thấp giọng hỏi thăm Nhan Linh. Không gì, đó là yêu linh. Vừa lúc đó, Nhan Linh cũng là nhìn thấy kia một đầu trong suốt yêu thú. Chính là một cái nhận ra được. Đây chính là yêu linh sao? Tô Đồng ngược lại nghe nói qua yêu linh. Đạp vào thần phách cảnh sau yêu thú, yêu đan chính là sẽ biến mất. Sau đó sẽ sinh ra ra yêu linh đến. Bất quá trước mắt yêu linh, hiển nhiên không phải thần phách cảnh. Dù sao cùng Tô Đồng chạm nhau một chưởng sau đó, nó bay ngược một đoạn khoảng cách. Đây yêu linh ứng nên đã tồn tại rất lâu. Hơn nữa bị trọng thương, thân thể bị hủy, chỉ còn hạ yêu linh tại đây. Thực lực chỉ có linh hư cảnh nhất phẩm. Lúc này Nhan Linh cũng là mở miệng nói. Hừm, xác thực chỉ có linh hư cảnh nhất phẩm thực lực. Tô Đồng gật đầu một cái. Hắn ngược lại thật không ngờ, nơi này có một đầu linh hư cảnh nhất phẩm yêu linh thủ hộ. Thật không hổ là thần phách cảnh cường giả mộ địa. Ta trước tiên đem nó giải quyết xong đi. Tô Đồng nhìn đến kia lại một lần nữa cướp được yêu linh. Nói ra, nếu là có thể bắt được, ngươi liền đem nó bắt lấy. Vật này nếu để cho lôi tinh thú hấp thu, thực lực của nó cũng có thể gia tăng. Nhan Linh lúc này cũng là nhắc nhở một câu. Được, Tô Đồng gật đầu một cái. Đối với lôi tinh thú, Tô Đồng cũng là trở thành đồng bạn một dạng. Nếu như đây yêu linh có thể làm cho lôi tinh thú đề thăng một ít thực lực, cũng là không tệ. Gào, ngay tại lúc này, kia yêu linh gầm lên giận dữ, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng lướt đến. Mà cũng trong lúc đó, xung quanh phong thuộc tính linh khí có một ít biến hóa. Liền sau đó một khắc, một đạo cường đại phong thuộc tính công kích chính là hướng phía Tô Đồng phương hướng mà tới. Thiết cốt yêu phong, một đạo nếu có không có âm thanh xuất hiện ở Tô Đồng bên tai. Tô Đồng biết rõ, đây là kia yêu linh linh kỹ. Thiết cốt yêu phong, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Nhất thời xung quanh phong thuộc tính linh khí ngưng tụ, trực tiếp một chiêu cùng kia yêu linh sử dụng giống nhau như đúc linh kỹ. Chính là nghênh đón mà bên trên, phong thuộc tính linh kỹ. Đây Tô Đồng cũng là phong thuộc tính. Chính là hắn làm sao sẽ yêu linh linh kỹ. Nhìn thấy Tô Đồng lấy giống nhau như đúc chiêu thức đánh trả, kia Nhan Linh cũng là tại lúc này, thấy có chút mộng, phong thuộc tính linh khí không kỳ quái. Kỳ quái là gia hỏa này làm sao sẽ yêu linh linh kỹ. Quả nhiên, đây Tô Đồng rất là thần bí. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.